Thiếu phu nhân vô lại. Chương 96, toàn bộ tự động hay là bán tự động? 10, góc truyện audio.com, người kia bị làm cho sợ đến vội vàng nói. Tịch công tử, sao có thể để cho ngài mời anh ta ăn cơm, nhất định phải làm cho anh ta khi sau tỉnh xin ngài ăn cơm, còn hy vọng ngài người lớn không chấp tiểu nhân, chuyện lần này, ngàn vạn lần đừng nói cho tịch lão. Tịch lão rất thương cháu nội, nếu biết cháu nội ở chỗ này cùng người động thủ, mặc dù không có bị thương, thậm chí còn đem người khác đả thương phải nằm viện ít nhất một tuần, nhưng dù sao vẫn là bị khiêu khích, nếu là tịch lão trách cứ thật bọn họ không có một người nào, không có một người nào gánh nổi. Tịch Giản Cận gật đầu, thực không thích cảm giác chính mình sống ở dưới hào quang tịch gia, bị người ta e sợ. Cũng chính bởi vì hào quang gia tộc quá nặng, từ nhỏ đến lớn, anh so với bất luận kẻ nào cũng cố gắng, muốn làm mình tự chinh phục toàn thế giới. Nhưng là coi như là cố gắng như vậy, nhưng vẫn còn có vài người liên tiếp làm cho anh bất đắc dĩ. Tịch Giản Cận trở về phòng làm việc, đem cửa khóa thật chặt, lúc này mới đem quà bạc Sùng Nhi đưa mở ra lần nữa. Nhìn chằm chằm đồ vật bên trong, ánh mắt thoáng cái liền thiêu đốt. Cô ta này là kẻ điên sao? Lại đưa vật này cho anh làm quà sinh nhật. Tịch Giản Cận sách lên, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ném vào trong hộp, vừa vặn có một trang giấy rơi xuống, anh duỗi ra ngón tay, nhặt lên, phía trên có một vài chục chữ. Đỉnh núi đặc biệt lớn, vượt qua cánh môi mềm, toàn bộ đường hầm ấm ướt tự động phun ra nuốt vào, làm cho anh hừng thụ thời khắc lên đến đỉnh. Nói toàn bộ tự động thì ra là như thế. Tịch Giản Cận vuốt vuốt thái dương, mang theo vẻ bất đắc dĩ, sớm nên nghĩ đến, người đàn bà kia tinh nghịch cổ quái, làm sao có thể đưa tới quà tặng bình thường. Chẳng qua là ở thời điểm cẩn thận nhìn kỹ, lại phát hiện mặt mày búp bê bơm hơi kia cũng có 9 phần tương tự Bạc Sùng Nhi. Anh không nhịn thấy được có chút buồn cười, vẫn không ra nữa sao? Em có thể từ bước chân của 1000 người bên cạnh nghe ra được bước chân của anh, bởi vì 999 bước chân kia là dẫm vào trên mặt đất, chỉ có bước chân của anh là dẫm vào trong lòng của em. Tiệc sinh nhật thái tử gia tịch gia, là tịch lão một tay phân phó tổ chức 7 năm rồi cháu đính tôn không trở về ích thị, hôm nay thật vất vả trở lại, thực muốn làm ra thật hoành tráng. Cách chương.